Gấu dã man trong lòng rào hồ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn cùng thối hồ ly hạ ngự đường kia đấu, việc đầu tiên cần làm, phải điều tra rõ chi tiết sở hữu của đối phương. Trải qua điều tra cùng thám thính, Nguyên Tiêu mới biết, Trần gia chuyên môn làm nguyên liệu thực phẩm, nguyên liệu nấu ăn, nếu trải qua hương liệu gia vị, hương vị đồ ăn càng có thể bị dẫn phát đi ra, khiến cho thức ăn càng ngon miệng. Mà Trần gia tiểu thư, khuê danh là Trần Tích Hương, là mỹ nhân nổi tiếng tại Lân Thành, nghe nói cầm kỳ thi họa không chỗ nào không thông, còn chưa cập kê, rất nhiều người tới cầu thân trước cửa Trần gia. Bất quá Trần Tích Hương mắt cao, Trần gia cũng muốn chọn con rể tốt mới không đem nữ nhi gả ra, lần này, bọn họ để mắt tới hạ ngự đường. Nghe mọi người trong thành đồn, mấy ngày nay hạ ngự đường cùng Trần Tích Hương liên tiếp hỗ động, xem ra việc hôn nhân đối với hai nhà hạ Trần hẳn là không xa. Đây là kết quả hỏi thăm mấy ngày này do Nguyên Tiêu thám tính được, tình huống đối nàng thực bất lợi, bọn họ đều rất nhanh từ gạo sống nấu thành cơm, như thế nào mà nàng phá hư được. Hơn nữa tường cũng biết hạ ngự đường tính đem hương liệu dùng ở trong long đằng từ lâu, muốn làm hại nhưng không được, lại hội nghĩ ra cái chiêu gì ti bỉ lại gậy ông đập lưng ông Vân Hương khách sạn của nàng. Nghĩ vậy, Nguyên Tiêu liền hận, mặc kệ có cố gắng như thế nào, Vân Hương khách sạn chính là không thắng được long đằng từ lâu, tuy nói khách nhân bất đồng, nhưng nàng đây là không cam lòng. Hơn nữa nếu làm cho hắn dùng này hương liệu nghĩ ra cái gì độc đáo chất lượng kia, nàng thật vất vả hấp dẫn đến lão thao. Thao tham ăn, không phải bị đoạt đi rồi. Sau đó tên hạ ngự đường kia nhất định sẽ càng đắc ý, nghĩ đến tên đáng hận kia trưng bày bộ mặt đắc ý, trong lòng Nguyên Tiêu tràn đầy một bụng hỏa. Hừ, nàng mới sẽ không thành toàn cho thối hồ ly kia được như ước nguyện. Nhưng vấn đề là nàng căn bản nghĩ không ra giải pháo nào để ngăn cản. Trái lo phải nghĩ, ngay lúc nàng nghĩ tới phát điên, Hoa Hỉ Nhi lại phái người truyền đến một tin tức nói đêm nay là hạ phụ đại thọ, hạ phụ đem mở tiệc chiêu đãi khách nhân, trong đó đương nhiên bao gồm Trần gia cha và con gái, cũng có khả năng tại hạ phụ tuyên bố việc hôn nhân của hai nhà. Sao có thể như vậy? Nàng còn chưa ra tay phá hư, như thế nào chưa xuất binh đã lâm trận thoái lui một cách thảm hại như vậy? Nàng mới không cam lòng a, cho nên tiểu thư nhà ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một cái biện pháp thật chu toàn. Nhìn bộ dáng hung tợn của Nguyên Tiêu, thì tước chừng mắt nhìn, mặt không đổi sắc giúp chủ nhân của mình nhắn lại cho người trước mặt nghe. Cái gì biện pháp? Nghe được Hoa Hỉ Nhi giúp nàng nghĩ biện pháp, Nguyên Tiêu rất nhanh nắm vạt áo của Hỉ Tước kích động hỏi. Khụ khụ, Nguyên cô nương, ngươi bình tĩnh một chút. Hỉ Tước bị hành động thô lỗ của nàng làm cho thở không nổi, mặt đỏ lên muốn Nguyên Tiêu buông tay. Nga, Nguyên Tiêu vội buông tay, ngượng ngùng cười cười. Thật có lỗi, ta đã quá mạnh tay. Thiếu chút nữa đã quên chính mình, quên đi sức mạnh của bản thân, một cô nương tầm thường sao mà chịu nổi sức lực của nàng. Không quan hệ, rốt cục có thể hô hấp thì tức nhẹ nhàng thở ra, sợ Nguyên Tiêu lại kích động, chạy nhanh nói. Tiểu thư muốn người đi ta thỉnh cùng nô tỳ đến. Đi đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tiêu tuy trong lòng có nghi vấn, bất quá cũng không bất chấp nhiều, dù sao Hoa Hỉ Nhi cũng giàu hoạt so với hạ ngự đường, lại thông hiểu con người hắn, nếu Hoa Hỉ Nhi nói có biện pháp liền nhất định là giúp nàng nghĩ tới hảo biện pháp. Mang theo ý tưởng này, Nguyên Tiêu ngoan ngoãn đi theo sau Hỉ Tước. Chính là càng đi càng cảm thấy không thích hợp, hơn nữa khi Hỉ Tước lén lút mang nàng tiến tới hạ phủ, rốt cục nhịn không được mở miệng. Hỉ Tước, Hoa Hỉ Nhi muốn ngươi mang ta đến hạ phủ làm gì? Hừ, Hỉ Tước quay đầu muốn Nguyên Tiêu khắc chế văn nhỏ âm lượng. Nô thì cũng không biết, bất quá tiểu thư ở trong phòng chờ ngươi, đi. Vừa đến trụ sân Hoa Hỉ Nhi, sợ bị người phát hiện, Hỉ Tước lôi kéo tay của Nguyên Tiêu chạy nhanh, mở cửa bước nhanh tiến vào phòng. Chỉ thấy Hoa Hỉ Nhi yêu nhàn uống trà, mắt đẹp mở lên. Nguyên Tiêu, ngươi tới rồi. Vừa vặn thọ yến tiếp qua nửa canh giờ sẽ bắt đầu. Uy, ngươi không có việc gì làm cho Hỉ Tước mang ta đến hạ phủ để làm gì? Còn nữa, nghe nói ngươi giúp ta nghĩ phương pháp đấu thắng hạ ngự đường, là phương pháp gì? Vừa thấy Hoa Hỉ Nhi, Nguyên Tiêu nhịn không được sốt ruột hỏi. Đừng nóng vội, ngươi xem nơi đó. Hoa Hỉ Nhi dùng tay chỉ vào ghế quý phi ở một bên. Cái gì? Nguyên Tiêu nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đôi mắt lập tức trừng lớn. Trần Tích Hương, nàng phát ra kinh hô, lại chạy nhanh che miệng lại. Kế quý phi Trần Tích Hương chính là đang nằm trên đó chợp mắt ngủ, hơn nữa ngủ rất say, không bị tiếng kinh hô của nàng đánh thức. Có điểm không thích hợp, người bình thường nghe được thanh âm cho dù ngủ say đi thế nào, cũng sẽ tỉnh lại, nhưng Trần Tích Hương lại hoàn toàn không phản ứng, hô hấp vẫn vững vàng như cũ, không hề bị thanh âm ầm ĩ quấy nhiễu giấc ngủ. Hỉ Nhi, Trần Tích Hương như thế nào ngủ ở đây? Hơn nữa nàng dường như là lạ, Nguyên Tiêu phóng giọng thấp lượng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hoa Hỉ Nhi. Không cần khẩn trương, nàng uống trà được thả mê dược, phòng chừng sẽ ngủ thẳng tới ngày mai đi. Hoa Hỉ Nhi mỉm cười, tuyệt không kinh hoàng. Mê dược, Nguyên Tiêu không thể tin được trợn to mắt, thanh âm không tự chủ được phóng đại. Hoa Hỉ Nhi, ngươi đối nàng hạ dược. Đúng vậy, Hoa Hỉ Nhi gật gật đầu, mang theo ý cười trong đôi mắt trong veo tuyệt không chột dạ. Ngược lại là Nguyên Tiêu trừng mắt Hoa Hỉ Nhi, lại trừng hướng tới chỗ Trần Tích Hương đang ngủ, sốt ruột hỏi. Ngươi sao lại đối với nàng hạ dược? Chính vì ngươi, Hoa Hỉ Nhi cười đến ngọt lại vô tội. Vì ta, chấm, chỉ vào chính mình, Nguyên Tiêu nhíu mày không hiểu. Ngươi không phải muốn đấu thắng đại ca của ta sao? Hôm nay là thọ yến của cha ta, có lẽ hôm nay sẽ tuyên bố việc hôn nhân của hai nhà. Nguyên Tiêu gật đầu, chính vì chuyện này nên mới kéo nàng đến. Nhưng nàng vẫn là không hiểu việc này có liên quan gì tới Trần Tích Hương đang hôn mê ở một bên chứ. Thấy vẻ mặt Nguyên Tiêu đần ra, Hoa Hỉ Nhi không khỏi lắc đầu. Nàng vừa đơn thuần lại ngu ngốc, ngay thủ đoạn nhỏ nho này cũng không biết dụng, khó trách không đấu thắng đại ca nhà nàng. Uống một ngụm trà, Hoa Hỉ Nhi nói. Người ngẫm lại, nếu Trần Tích Hương ở trước mặt mọi người cự tuyệt cuộc hôn nhân này, mặt mũi của đại ca ta chẳng phải mất hết sao? Nhưng là Trần Tích Hương sẽ không đối mặt cự tuyệt nha. Dùng đầu ngón chân cũng đếm được Trần Tích Hương ước gì lập tức được gả cho Hạ Ngự Đường còn không kịp, làm sao mà cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tích Hương là sẽ không, nhưng là ngươi sẽ có nha. Nhếch môi, Hoa Hỉ Nhi cười đến đắc ý ta. Nguyên Tiêu sửng sốt, thì tước, Hoa Hỉ Nhi liếc mắt có ý bảo thì nữ. Đây, thì tước từ trong thất chạy nhanh ra, xuất ra một cái khay, phóng tới trên bàn. Nguyên cô nương, đây là đưa ngươi đó. Đây là, Nguyên Tiêu nhìn trên vào khay trên bàn, nhìn vào dụng cụ trên đó, chẳng lẽ. Ngươi không phải là muốn ta. Nàng mở lớn miệng nhìn về phía Hoa Hỉ Nhi, lại nhìn về phía Trần Tích Hương nằm trên ghế quý phi, thân thù chỉ Trần Tích Hương, lại chỉ chính mình. Đúng vậy, thấy Nguyên Tiêu cuối cùng cũng thông suốt, Hoa Hỉ Nhi cười đến càng ngọt. Như thế nào, ta nghĩ biện pháp này không sai đi. Chậm rãi khép lại miệng, Nguyên Tiêu thận trọng đi đến trước mặt Hoa Hỉ Nhi, vỗ vỗ mặt của nàng. Hỉ Nhi, ngươi thật sự rất phùng. Phùng, thổi phồng, nàng cảm kích nhìn Hoa Hỉ Nhi, có thể nghĩ ra loại chủ ý này, không hổ là muội muội của họ Hạ, đồng dạng là hồ ly xuất thân nha. Làm sao, không cần phải quá yêu ta. Hoa Hỉ Nhi không khách khí nhận lấy khen ngợi, thì tước đem quần áo trên người Trần Tiểu Thư cởi ra, Nguyên Tiêu ngươi mau đeo mặt nạ, Trần Tích Hương cứ để cho ta lo, thọ yến đã muốn bắt đầu, chúng ta nhanh chút. Nga, hảo, việc này không nên chậm trễ, Nguyên Tiêu đội mặt nạ chạy nhanh, lại mặc quần áo Trần Tích Hương. Lần đầu tiên mặc loại quần áo này, nàng không quá thói quen lôi kéo. Hỉ Nhi, Trần Tiểu Thư đang ở chỗ ngươi. Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm trầm thấp. Nguyên Tiêu cả kinh, hả, còn chưa nói lên lời, miệng đã bị Hoa Hỉ Nhi bưng kín. Hư, Hoa Hỉ Nhi trừng mắt Nguyên Tiêu một cái, thấy Hỉ Tước đã giúp nàng chuẩn bị xong, sau đó mới mở miệng. Là nha, đại ca, ngươi đến tìm Tích Hương, ta lập tức đem người trả lại cho ngươi. Cái gì? Nguyên Tiêu lớn mắt chừng, liều mình lắc đầu, ngoan, trăm ngàn đừng bị phát hiện, vỗ nhẹ mặt Nguyên Tiêu, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, thừa dịp nàng ngốc lăng ra, Hoa Hỉ Nhi một tay đẩy nàng ra cửa. Hoa Hỉ Nhi, nữ nhân đáng chết cứ như vậy đem nàng đẩy ra. Nguyên Tiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nề hà. Nàng cũng không quên chính mình giờ phút này dịch dung thành Trần Tích Hương, bao nhiêu thô lỗ đều thu hồi hết, giả bộ ôn nhu huyền chuyển khí chất thanh tao. Nhưng là nàng đau quá khổ, nhất là quần áo trên người, lần đầu tiên mặc loại y phục cô nương ra, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là nàng không có thói quen, sợ đi đường sẽ đạp vào làn váy của chính mình. Còn có tóc nữa, vấn lại một chỗ, lại cài lên một đống vật trang sức, làm cho nàng cảm thấy nặng cả đầu, cả người đều cảm thấy khổ. Mà sự thống khổ nhất của nàng chính là nam nhân bên cạnh cùng hắn dựa vào gần như vậy, rõ ràng chán ghét muốn chém chết hắn, lại phải giả bộ thanh âm ôn nhu. Ác, chán ghét, Hương Nhi, ngươi dường như có điểm là lạ, nhìn nữ nhân bên cạnh, Hạ Ngự Đường khẽ nhếch mi tuấn nhan có quan tâm. Hương Nhi, ác, kêu thật đúng là thân thiết vô cùng. Nguyên Tiêu ở trong lòng lạnh giọng suy hừ, gặp vẻ mặt Hạ Ngự Đường cùng bộ dáng ôn nhu, ngực không khỏi thấy có chút buồn. Hắn đối nàng sẽ không bao giờ có vẻ mặt như vậy, động một cái, liền đối nàng châm chọc khiêu khích, nhưng đối Trần Tích Hương lại ôn nhu có lễ, thật sự là dối trá. Ha ha, có sao? Có thể là gần đây thời tiết hay thay đổi, ta không cẩn thận nhiễm phải một chút phong hàn. Tuy rằng bực mình, nhưng Nguyên Tiêu vẫn là giả bộ ôn nhu dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải không? Hạ Ngự Đường có điểm sáng tỏ, liền gật đầu. Khó trách ta thấy thanh âm của ngươi có điểm kỳ quái, cùng với bình thường không giống. Khụ, lời nói của hắn làm cho Nguyên Tiêu sợ tới mức trái tim phát ra một trận co rút nhanh. Ha ha, hẳn là vấn đề của bệnh Phong Hàn, thanh âm có điểm thay đổi. Nàng có điểm chột dạ nói tiếp, đôi mắt cũng không dám nhìn về phía hắn. Không có thói quen nói dối, làm cho nàng có điểm hoảng hốt. Ngươi phải cẩn thận chú ý thân thể, chúng ta đến đỉnh Lý ngồi, ta sẽ sai người làm chuẩn bị ít rượu và thức ăn tại kia, chúng ta hào hào tâm sự. Nha, Nguyên Tiêu sợ tới mức ngẩng đầu. Nhưng là hôm nay không phải là thọ yến của cha ngươi sao, chúng ta không cần đến đằng trước sao? Làm ơn, nàng tuyệt không muốn cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm. Không quan hệ, không vội. Hạ Ngự Đường cười nhẹ ôn hòa cũng không để nàng cự tuyệt, vội mang nàng đi vào đình. Hơn nữa ta tin tưởng cha của chúng ta nhất định cũng hy vọng hai chúng ta hào hào bồi dưỡng một chút cảm tình, ngươi nói đúng không? Nói xong, Tuấn Mâu ôn nhu nhìn nàng. Ha ha ha, Nguyên Tiêu chỉ có thể cười gượng, không thể nề hà ngồi vào ghế trên, nhìn toàn bộ sắc hương vị hấp dẫn, lại một chút khẩu vị cũng không có. Không biết vì sao, nhìn Hạ Ngự Đường miệng cười tuấn mỹ, trong lòng nàng liền cảm thấy lạnh cả người, cứ cảm thấy chính mình dường như bước vào một cạm bẫy. Có thể hay không có thể nha, hắn lại không biết nàng là Nguyên Tiêu, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều quá, không thói quen làm chuyện xấu mới có thể như vậy, lần đầu tiên làm chuyện xấu luôn luôn khẩn trương. Đến, đây là rượu lâu năm, hương lại thuần, là chuẩn bị riêng cho ngươi. Hạ Ngự Đường giúp nàng rót rượu. Nga, hảo, khẩn trương làm cho Nguyên Tiêu theo bản năng bưng lên chén rượu, một ngụm uống xong, mùi rượu nồng đặc lan tỏa khắp miệng, làm cho nàng trừng mắt nhìn. Hảo, rượu, thiếu chút nữa nàng sẽ hào khí tán thưởng, may mắn nhớ lại thân phận hiện tại của chính mình, vội xoay chuyển thế cục giả thành bộ dáng ngượng ngùng. Hảo, hảo tửu, này rượu uống thật ngon. Ồ, uống rượu ngon còn phải giả trang, đau khổ quá. Theo ta nghĩ, Nguyên tỷ uống rượu thường hay giống như trong TV, mấy nam tử hán ngồi kín rượu, một hơi cạn hết, hành động hết sức thô kệch. Hương Nhi, ta là lần đầu tiên thấy người uống rượu hào khí như vậy, người trước kia không phải đều dùng cái miệng nhỏ nho từ từ nhấm nháp sao? Thấy hành động của nàng có chút không giống ngày thường, Hạ Ngự Đường nhíu mày nghi hoặc. Ách, Nguyên Tiêu kinh hãi một trận, ánh mắt chung quanh loạn truyền. Có thể là này rượu rất thơm, làm cho ta nhất thời nhịn không được nên, đúng thật mất mặt. Sẽ không, ngươi như vậy cũng thực đáng yêu, thích liền uống nhiều một chút. Nói xong, lại giúp nàng đổ một ly. Còn có, ngươi cũng nếm thử thịt gà này, hợp với hương vị của rượu lắm. Nga, hảo, Nguyên Tiêu thực không biết vị ra sao, một lòng khẩn trương khó nhọc nhảy liên hồi. Ngươi tới tham gia thọ yến là tốt rồi, ta nguyên bản lo lắng ngươi còn tại tự giận mình. Uống hớp rượu, Hạ Ngự Đường chậm rãi nói. Giận ngươi, Nguyên Tiêu sửng sốt, như thế nào, hai người cãi nhau, là nha, Hạ Ngự Đường áy náy liếc nhìn nàng một cái. Ta bị Nguyên cô nương cường thân là chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại bị ngươi tận mắt chứng kiến ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không biết Nguyên cô nương kia đang nghĩ cái gì, trước đây vì không hiểu chuyện nên có thể cho qua, nay như thế nào trưởng thành cũng còn làm loại sự tình này chứ. Càng nói, hắn càng cảm thán, Nguyên Tiêu tắc chậm rãi trợn to mắt. Người này ở đây nói cái gì? Cứ tưởng mình nói đúng, nàng đối với hắn cường thân, rõ ràng hắn đá nàng chân, mới có thể. Cái hỗn chứng này, còn dám làm bộ dáng đáng thương, đáng giận. Nguyên Tiêu tức giận muốn hộc máu, lại không thể phản bác giống to. Hậu, ngực tức giận đến đau quá, nàng không thể khắc chế lửa giận, chỉ có thể một ngụm uống rượu cho hà giận. Lại nói tiếp kia Nguyên cô nương cũng thực đáng thương, coi như không phát hiện nàng đang kích động, Hạ Ngự Đường ung dung nói. Mới trước đây lớn lên giống đầu gấu con, thô lỗ lại dã man, tuy rằng sau khi lớn lên, miễn cưỡng từ gấu biến thành nữ nhân, nhưng tính tình cậy mạnh một chút cũng không thay đổi, cũng khó trách đến 19 tuổi còn không thể gả đi, nghĩ đến thật đúng là làm người ta đồng tình. Ai muốn từ hồ ly ngươi đồng tình, cô nãi nãi ngươi mới không thèm quan tâm chuyện đó, thật là tức chết nàng đi là được, uống tới lọ rượu hết sạch nàng mới buông ly, Hương Nhi, ngươi như thế nào bụng rỗng liền nâng cốc uống hết. Như vậy sẽ say, thấy nàng uống hết thì Hạ Ngự Đường vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, sẽ không, ta còn thực thanh tỉnh, là nha, vì thanh tỉnh nên mới rất muốn giật vào cú vào khuôn mặt anh Tuấn đáng giận này. Đúng rồi, chúng ta có phải hay không nên đến tiền thính đi? Nếu cứ ở lại khó bảo toàn nàng sẽ khắc chế chính mình không được động thủ đánh chết hắn. Này từ hồ ly, ngươi hiện tại có thể đắc ý, nhưng sau khi hội tuyên bố việc hôn nhân ta Nguyên Tiêu nhất định phải cho ngươi mất hết mặt mũi, trở thành kẻ bị người trong hỉ hoan thành cười tới thối đầu. Nguyên Tiêu hung tợn ở trong lòng cắn răng thề. Không vội, ai ngờ Hạ Ngự Đường cũng không như ý nghĩ của nàng, phảng phất không phát hiện nàng mang theo ánh mắt giết người, vẫn tuấn nhã tươi cười. Nha, nếu ngươi thích uống, nơi này còn có một lọ cấp ngươi uống, ta giúp ngươi đổ. Hạ Ngự Đường cầm lên miếng bạch ngọc lại tự mình giúp nàng đào tiếp rượu, con ngươi đen không giấu vết mà nhẹ nhàng liếc nàng một cái, bạc môi xinh đẹp khẽ dương lên, mâu quang trong mắt lướt qua một tia rảo như hồ ly. Hương Nhi, có phải hay không tâm tình ngươi không tốt lắm nha? À, không, không có nha. Nguyên Tiêu ha ha cười, đè nặng lửa hận cuồng mãnh trong lòng ôn nhu hỏi. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ánh mắt ngươi, dường như hận không thể giết cô ta. Hạ Ngự Đường ra vẻ nghi hoặc hầu nghi nhìn nàng. Ta cảm thấy ngươi hôm nay thật sự là lạ. À, Nguyên Tiêu sợ tới mức chạy nhanh tìm lấy cớ. Ai bảo ngươi nhắc tới Nguyên Tiêu kia, ngươi nhắc tới làm nàng, làm ta sinh khí, nữ nhân kia cũng không biết tự soi gương, dám đối với ngươi cường thân, thật sự là không biết xấu hổ. Khẩn trương làm cho nàng không thể không tự đè nén chính mình, vừa nói, trong lòng vừa khóc thầm, liền đem theo ân oán cũng coi như hạ trên đầu Hạ Ngữ Đường. Hỗn chứng này, nàng sẽ không để cho hắn yên, đừng tức giận, là ta không tốt, không nên nhắc tới nàng ta. Nhìn ra trong mắt nàng đang ẩn hận, Hạ Ngữ Đường nhịn cười, lại giúp nàng rót rượu. Đến uống rượu, Nguyên Tiêu bưng lên chén rượu, trừng mắt nhìn Hạ Ngữ Đường uống từng ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngụm tiếp theo một ngụm, hai bình rượu lập tức đã bị nàng uống hết, rượu nguyên chất năm xưa có tác dụng làm cho não nàng có chút mông lung, có cảm giác như thể địa cầu đang xoay chuyển xung quanh nàng. Ngô, như thế nào đầu nàng đột nhiên choáng váng đi lên? Làm sao vậy? Biết tác dụng rượu bắt đầu phát tác, Hạ Ngự Đường cười cười, hạ thấp thanh âm, nhẹ giọng hỏi. Không, không có việc gì. Nguyên Tiêu lắc đầu, lại cảm thấy đầu càng choáng váng. Người say sao? Mới không có. Nàng chính là ngàn chén không say, mới uống hai bình rượu, làm sao có thể say? Ta không, say, miệng chưa kịp mở ra thân thể nặng nề, liền nằm úp ngủ sấp ở trên bàn. Đứa ngốc, rượu năm xưa này chính là loại rượu nguyên chất, như thế nào lại ngàn chén không say, người bình thường cũng chống đỡ không được một lọ. Huống chi nàng còn uống hết cả hai bình, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng, Tuấn Nhan nở lên nụ cười không hề tao nhã, không chút nào che giấu được sự giảo hoạt trong nụ cười, đôi mắt chứa đựng một tia tà nịnh. Cạm bẫy nhỏ này như hắn tính toán, tiểu gấu nhỏ này dễ dàng lọt lưới. À, nếu nàng chính mình dâng người lên cửa cũng đừng trách hắn không khách khí đi. Cách chương.